Cô vợ bướng bỉnh mua một tặng hai. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Ánh mắt nhìn xuống bụng dưới trướng lên, Bắc Minh Quân, một người vẫn luôn nho nhã tự đắc thật sự cũng gặp phải chuyện lộn xộn rồi, tên ngớ ngẩn nào nói thích chơi người phụ nữ nào là yêu người phụ nữ đó chứ. Anh thừa nhận mình có tặng cô chiếc vòng cổ bằng thép cao cấp có kỷ niệm nhất, nhưng anh chỉ muốn cưng chiều người phụ nữ này thôi. Cưng kiểu cưng chó cưng mèo ấy. Đó là cưng, không phải tình yêu. Cậu hai Bắc Minh quấn quýt nửa tháng mới chợt hiểu ra, suýt nữa đã tin. Một cách ngu ngốc rồi. Tên ngốc Sở Nhị đó. Sau một hồi dừng xe, chiếc xe quay đầu lại, lao đi với tốc độ tối đa. Chiếc xe để lại vệt bánh trên mặt đất, lao vào dòng xe bất tận như cá kiếm. Tuy nhiên, điều mà cậu hai Bắc Minh không biết là dù có ở lại quận cũ này qua đêm cũng không kịp. Vì Cố Tịch Giao đã chuyển đi rồi. Một ngày sau khi gặp Giang Huệ Tâm, cô đã dọn đi sạch sẽ. Một tuần sau, Cố Tịch Giao ngồi trong nhà hàng Trọng Khánh danh tiếng ở thành phố A, đây là lần ra mắt thứ 11 của cô trong những ngày này. Tối nay cô thoa một chút phấn kem và mặc một chiếc váy nhỏ màu vàng ngỗng để tôn lên làn da trắng ngần của mình với một phong cách khác. Ngồi đối diện với cô là một người đàn ông hiền lành đeo kính. Kỹ sư máy tính 28 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ, lương 407.000.000 VND. Năm, cha mẹ là cán bộ hưu trí, là con một trong gia đình. Cô Cố, không ngờ là cô thích ăn cay như vậy đấy. Nhưng sau này cô có thể là sẽ phải bỏ ớt đi. Gì cơ, tại sao? Cố Tịch Giao sừng sốt một chút, liếc nhìn người đàn ông đeo kính ngồi đối diện, mặc dù cũng mặc một bộ vest phẳng phiu, nhưng cô lại cảm thấy chẳng khác nào là đi bán bảo hiểm. Vì nhà tôi không ai ăn ớt, sau khi cưới xong cô còn phải chuẩn bị mang thai nữa, tôi nghe người ta nói ăn nhiều ớt không tốt cho bà bầu. Người đàn ông đeo kính rõ ràng đã bắt đầu lên kế hoạch cho cô và tương lai của anh ta. Đợi đã, Cố Tịch Giao ngắt lời anh với một nụ cười khô khốc. À, anh Lý phải không? Chúng ta dường như chưa biết rõ về nhau. Không đâu, Lưu Ngọc đã nói với tôi tất cả về tình hình cơ bản của cô. Người đàn ông đeo kính đầy gọng kính dày trên sống mũi tiếp tục. Cô Cố tuy trình độ học vấn của cô hơi kém, lại là con gái ngoài giá thú, và lại còn ở Mỹ 5 năm, tất nhiên tôi không trông cậy vào cô quá nhiều, nhưng cha tôi nói cưới vợ cầu hiền, cô được bà Bắc Minh tiến cử nên chắc là không có gì không ổn cả. Mặt Cố Tịch Giao tái mét, trong mắt cô xuất hiện một nét ủ rũ, nhưng anh Lý không cảm thấy hôn nhân là chuyện cả đời của hai người sao? Quyết định vội vàng có thể dẫn đến bi kịch trong tương lai đấy. Cách chương.